Bất hủ phàm nhân, chương 548, nên chọn đan gì? gocchuyenaudio.com, lúc này hạng thứ 2 đã hiện ra trên màn hình 4D, viết rõ ràng. Xếp thứ 2, tiên thành dự thi, thượng tiên thành lâu quang tiên thành, đan sư dự thi, công dương học, được điểm, 97.711 KQ. Thăng cấp vòng 2, công dương học tại bên trong các đan đế của đan đạo tiên minh cũng là đỉnh cấp tồn tại, đan đế có thể cao hơn hắn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà một cái đan đế như vậy cư nhiên xếp hạng thứ 2. Còn có một cái thứ hạng duy nhất không có hiện ra, đứa ngốc cũng biết, đệ nhất chính là đan sư tuổi còn trẻ rất nhiều người cũng không nhận ra kia. Nếu mà đây không phải là do màn hình xảy ra vấn đề, vậy thì nhất định kết quả là dối trá gian lận. Lần đan dược đạo thi đấu này có lẽ chưa tính là lớn nhất nhưng tầm quan trọng của nó tuyệt đối là cao cấp nhất. Coi như là đan đạo tiên minh cũng đừng nghĩ dối trá ở trên này. Đan đạo tiên minh mạnh hơn nữa, nếu mà có dũng khí gian lận đó chính là tự chui đầu vào giỏ. Cả công dương học cùng hành tuấn vài tên đan đế cũng đều đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, bọn họ cũng muốn biết chuyện này sẽ xử lý làm sao. Đương sự là Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hắn thấy công dương học chỉ có 97.711 điểm, liền biết đệ nhất đã xác định vững chắc là của mình. Dưới tình hình chung trình độ hắn tinh luyện tinh hoa tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6, đều là vượt qua 99% trở lên. Lần này bích lưu tiên thảo tuy rằng khó khăn, hắn còn không đến mức tinh luyện thấp hơn 99%. Nguyên bản hiện trường đài thi đấu ầm ĩ, giờ khắc này trái lại an tĩnh hết. Đều đang chờ đệ nhất danh được báo ra, sau đó chờ người chủ trì lần tranh tài này cho mọi người một cái công đạo. Đang lúc mọi người chú ý cái tên đệ nhất rốt cục đã hiện ra, không có ngoài dự liệu của mọi người, hạng nhất là một cái tên xa lạ. Đệ nhất, tiên thành dự thi, hạ tiên thành anh Thủy tiên thành. Đan sư dự thi, Mạc Tinh Hà, được điểm số 99.316 KQ, thăng cấp vòng thứ 2. Tiếng huyên náo, nghị luận kịch liệt vang lên khiến hiện trường nổ tung, tất cả mọi người điên cuồng, tất cả mọi người đưa mắt về phía phó minh chủ đan đạo tiên minh Hồ Chân Vũ, còn có thiên chủ Khuê Phong Vân của Vĩnh Anh Tiên Vực. Bọn họ phụ trách lần đan dược đạo thi đấu này, thành tích này, bọn họ hẳn phải có giải thích hợp lý nhất. Nguyên bản một nhà ôn hầu vốn mừng rỡ, đã sắc mặt tái nhợt. Mạc Vô Kỵ thu được một thứ hạng cao, bọn họ tự nhiên sẽ kích động không thôi. Thế nhưng là thứ hạng của Mạc Vô Kỵ quá cao so với tưởng tượng, chính là một stone, tốt đến mức làm cho bọn họ sợ hãi, tốt đến mức làm cho bọn họ không dám tin là thật. Một khi xếp hạng của Mạc Vô Kỵ xảy ra vấn đề, vậy kẻ đứng mũi chịu sào và bị giết tự nhiên là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bị giết xong, trách nhiệm đương nhiên là phó minh chủ đan đạo tiên minh sẽ truy cứu, cũng liên đới tới Vĩnh Anh tiên vực thiên đế, sau đó kẻ duy nhất phải gánh chịu hậu quả chính là anh Thủy tiên thành nhà hắn. Nói cách khác, ôn hầu hắn làm thành chủ anh Thủy tiên thành, sẽ là kẻ thứ hai bị giết. Một khi hắn bị giết, ôn gia nhà hắn còn một con kiến tồn tại, đó chính là quái sự. Hồ Chân Vũ đi tới phía trước nhất chủ đàn, hiện trường an tĩnh lại, mọi người đều nhìn Hồ Chân Vũ. Hồ Chân Vũ đem ánh mắt từ trên người Mạc Vô Kỵ rời đến trên quảng trường đông đảo, lúc này mới chậm rãi nói. Ta biết mọi người muốn nói. gocchuyenaudio.com Cái gì ta hiện tại sẽ minh xác nói cho mọi người, kết quả của vòng thi đấu thứ nhất có hiệu lực, thành tích đều là chuẩn xác không có sai lầm. Thứ tự trên màn hình đại trận không có vấn đề, hoàn toàn là chính xác. Đương nhiên, nếu là vị đan sư dự thi nào cảm giác điểm của mình có vấn đề có thể đứng ra, chúng ta sẽ đem dược dịch do ngươi tinh luyện lấy ra giám định công khai. Nói đến đây, Hồ Chân Vũ đem ánh mắt đảo qua trên đám đan sư bị đào thải, giọng nói tăng thêm. Giả như giám định ra thành tích của ngươi đích xác có vấn đề, chúng ta sẽ cho ngươi miễn tham dự thi đấu, tiến vào ẩn tiên tiên cốc. Đương nhiên, giả như giám định ra thành tích của ngươi không có lầm, sẽ đem trực tiếp gạt bỏ. Hiện tại mời các đan sư có nghi vấn đối với thành tích của mình đứng ra, chúng ta lập tức xuất ra dược dịch ngươi tinh luyện giám định công khai. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào đám đan sư bị loại, đủ gần nửa nén hương thời gian trôi qua, không có một ai đứng ra nhận là thành tích của mình có vấn đề. Một đan sư, đối với thành tích của mình đều lưu ý. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, đại trận giám định thành tích hoàn toàn chính xác không có lầm, thậm chí so với bọn hắn tính ra còn phải chính xác hơn. Đợi gần nửa nén hương không ai đứng ra, Hồ Chân Vũ gật đầu. Xem ra hết thảy đan sư đều rõ ràng, đại trận chấm điểm thành tích là chính xác cho nên thành tích này cũng là chân thật. Đã như vậy, chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa, hiện tại sẽ tiến hành đợt thi đấu thứ hai. Đợt thứ hai thi đấu đã sắp bắt đầu rồi, nói rõ Mạc Vô Kỵ và điểm số của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, rất nhiều người đều mang ánh mắt hâm mộ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Vòng thứ nhất Mạc Vô Kỵ hầu như thu được full điểm, chỉ cần đợt thứ hai thi đấu hắn vẫn có thể thu được số điểm nhất định, vậy khả năng tiến vào top 50 là vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu mà Mạc Vô Kỵ đợt thứ hai thi đấu căn bản là không lấy được điểm, vậy đã nói rõ thành tích của hắn tại vòng tranh tài thứ nhất vẫn như cũ có thể là giả. Chà, thành tích của Mạc Đại Ca là thật kìa, hắn thực sự thu được vị trí đệ nhất 99. 316 điểm, anh Thủy Tiên Thành chúng ta hiện tại chắc chắn sẽ không trở thành nước phụ thuộc người khác, nếu mà thành tích của Mạc Đại Ca trong đợt thứ hai tốt một chút mà nói, chúng ta thậm chí khả năng thăng cấp đến Trung Tiên Thành. Nghe được Minh Phó Minh Chủ Hồ Chân Vũ của Đan Đạo Tiên tuyên bố thành tích có hiệu lực, Ôn Liên Tịch kích động thậm chí đều đứng lên. Yến Thiên Linh và Ôn Hầu kích động không thôi, Yến Thiên Linh nhanh chóng nắm tay con gái của mình một cái ý bảo Ôn Liên Tịch ngồi xuống. Anh Thủy Tiên Thành vòng thứ nhất thu được đệ nhất vẫn nên là khiêm tốn một chút tốt, đừng cho người khác cảm thấy anh Thủy Tiên Thành quên hết tất cả. Lợi hại quá lợi hại, Đàm Lương tự lẩm bẩm, hắn không cho là thành tích của Mạc Vô Kỵ là giả. Lần đầu tiên hắn từ cạn dược dịch trông được thấy 10 thành dược dịch tinh hoa, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao. Nếu không thể tưởng tượng nổi đã có lần đầu tiên, vậy thì sẽ có lần thứ hai. Xung quanh, một phần thành chủ các tiên thành đều lại đây chào hỏi cùng Ôn Hầu, vô luận anh Thủy Tiên Thành có thể thăng cấp Trung Tiên Thành hay không, anh Thủy Tiên Thành quen biết một đan sư lợi hại như vậy, đều đáng giá kết giao. Ôn Hầu lại nhìn con gái, gocchuyenaudio.com, của mình nói, Liên Tịch cảm ơn con, nếu không có con, cả nhà chúng ta lần này khả năng đều đi ăn cứt hết con ạ. Chà, chúng ta hẳn là nên cảm tạ Mạc Đại Ca mới đúng, không có Mạc Đại Ca chúng ta làm sao có thể an tâm ngồi ở chỗ này như vậy, còn có đông đảo Thượng Tiên Thành, Trung Tiên Thành chủ động tới đây chào hỏi. Trên mặt Ôn Liên Tịch hiện vẻ kích động đỏ ứng, đến bây giờ cũng không có rút đi. Ôn Hầu gật đầu, chuẩn, hẳn là nên cảm tạ Mạc Đan Sư, không có Mạc Đan Sư chúng ta bây giờ đã là đối tượng cho người khác trà đạp rồi. Xa xa, ngũ phẩm đan vương cảnh tể của Đan Đạo Tiên Minh cũng là không thể tin được việc anh Thủy Tiên Thành tại vòng thứ nhất thu được đệ nhất. Ánh mắt của hắn quét tới Ôn Hầu kích động vui vẻ không dứt, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một hạ tiên thành, coi như là tìm được một cái đan sư, vận khí thu được đệ nhất vòng thứ nhất thì tính sao? Tại trong mắt hắn Đan Đạo Tiên Minh ngũ phẩm đan vương này, vẫn như cũ chỉ là cái đinh gì. Tại địa phương cách cả nhà Ôn Hầu xa hơn một chút, một người nam tử trẻ tuổi kích động nói với trung niên nhân bên người. A đù, cha, Mạc Tinh Hà kia là người ta quen biết. Hừm, nguyên bản Trọng Mộc Kiều đang nhìn chằm chằm vào Mạc Vô Kỵ bỗng hừm một tiếng, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Trấn Nhi con nói là thật sao? Nam tử trẻ tuổi chính là Trọng Trấn trước đây giúp Mạc Vô Kỵ một lần, hắn gật gật đầu nói. Là thật, trước đây Đao Ngân Phong Câu Tinh Hạo tìm hắn gây phiền phức là ta hỗ trợ giải vây. Ta thật thật không ngờ, hắn tinh luyện dược dịch cư nhiên lợi hại như vậy, quả thực lợi hại đến tình cảnh ta không thể tin được. Tốt tốt, Trọng Mộc Kiều liên tiếp trầm trồ khen ngợi, giúp tốt, giúp hay lắm con trai. Chờ sau khi lần này đan dược đạo tranh tài kết thúc con nhất định phải mời hắn đến chơi đó. Vốn Trọng Mộc Kiều còn muốn hỏi con trai của mình vì sao không mời Mạc Tinh Hà đến dự thi, về sau nhớ tới nhi tử cũng không biết Mạc Tinh Hà biết tinh luyện dược dịch, lúc này mới đổi giọng yêu cầu Trọng Trấn mời Mạc Tinh Hà đến ngồi chơi. Ngồi bên người Trọng Mộc Kiều là một gã nam tử khác nói. Sau lần đan dược đạo thi đấu này, danh tiếng của Mạc Tinh Hà sẽ tăng mạnh, địa vị đã không phải là bình thường. Sợ rằng các thượng tiên thành mời hắn quá nhiều, chúng ta Chân Nhai tiên thành bất quá là một cái trung tiên thành. Trọng Trấn liền vội vàng nói. Hoài sư, Mạc Tinh Hà này thoạt nhìn tính tình rất là không tồi, cũng sẽ không quên việc ta đã từng giúp hắn một lần. Thanh âm của Hồ Chân Vũ còn đang tiếp tục ở trên đài. Đợt thi đấu thứ hai vẫn là sử dụng bản thân lò luyện đan, khu dự thi cung cấp địa hỏa, đề mục tranh tài là luyện đan. Về phần luyện chế đan dược gì, chính bản thân đan sư tự quyết định. Coi như là ngươi muốn luyện chế cửu phẩm tiên đan, cũng tùy vào ngươi. Chỉ là hết thảy tiên linh thảo đều phải tự mình lấy ra, nếu là ngươi không có tiên linh thảo, mời trước tiên rút lui thi đấu, bởi vì ngươi đã bị loại. Hiện tại ta tuyên bố, đợt luyện đan thứ hai bắt đầu. Đích xác rất đơn giản, quá đơn giản. Đợt thi đấu thứ hai chính là luyện đan dùng tiên linh thảo đều là của mình. Bất quá tất cả mọi người biết kiểu thi này không cách nào dối trá. Người nào nếu là có dũng khí đem đan dược trong giới chỉ đã luyện sẵn lấy ra đưa vào pháp trận giám định. gocchuyenaudio.com, thành tích sợ rằng cũng sẽ bị loại như vòng thứ nhất. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm quét một cái, hắn từ chỗ mọi người lấy ra tiên linh thảo đoán được đan sư trên đài thi đấu cơ bản đều là lựa chọn tiên đan lục phẩm, chỉ có số rất ít đan sư mới lựa chọn ngũ phẩm tiên đan, có thể thấy được 300 đan sư tiến vào đợt thứ hai phần lớn đều là lục phẩm đan vương. mà vài tên đan đế đồng dạng lựa chọn là lục phẩm tiên đan. Đừng xem là đan đế cũng không thể tùy tùy tiện tiện luyện chế thất phẩm tiên đan. Thứ nhất, vì tiên linh thảo của thất phẩm tiên đan có giá trị rất đắt. Thứ hai, vì tỷ số thành đan của thất phẩm tiên đan rất kém cỏi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần lục phẩm tiên đan, đều đã vững vàng top 5, không cần phải mạo hiểm. Mạc Vô Kỵ tuy rằng cũng có thể luyện chế tiên đan lục phẩm, hắn biết mình nếu thật luyện chế tiên đan lục phẩm tuyệt đối sẽ thất bại. Hắn và đan sư khác bất đồng, đan sư khác nếu mà có thể luyện chế ra một lọ ngũ phẩm tiên đan hạng nhất, vậy luyện chế lục phẩm tiên đan có ít nhất một nửa là thượng đẳng. Hắn có thể luyện chế ra hạng nhất ngũ phẩm tiên đan, tuy nói cũng có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, nhưng cả một quả lục phẩm tiên đan bậc trung cũng luyện chế không được. Rốt cuộc nên lựa chọn đan dược gì mới có thể bảo đảm bản thân tiến vào top 50 đây? Cách chương.